Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 75, tích cực tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, vẫn chưa có thông tin gì hả anh? Mạc Hi Tuyết nằm trong vòng tay ấm áp của Phương Từ Khiêm. Vô thức hỏi một câu. Có lẽ cô muốn hỏi về tung tích của người cha ruột chưa bao giờ gặp mặt kia. Phương Từ Khiêm thở dài. Gương mặt anh mang vài phần thất vọng. Anh đã cho thám tử đi điều tra rồi. Nhưng khoảng thời gian đó cách nay quá lâu. Thông tin gần như đã mất sạch hoàn toàn. Hơn nữa, chúng ta không hề có một tấm hình nào của ba em. Điều đó lại càng khó hơn. Vả lại, chúng ta cũng chưa rõ một điều là cha em đang ở trong nước hay là ở nước ngoài nữa. Họ nói là sẽ tìm được nhưng mất khá nhiều thời gian đấy. Anh đưa tay quấn lấy mấy lọn tóc rũ xuống trên khuôn mặt vợ mình. Mạc Hi Tuyết có chút thất vọng. Cô chỉ gật đầu một cái. Em biết rồi. Anh đừng lao lực quá. Ảnh hưởng đến sức khỏe. Em cũng cho người đi điều tra. Hai chúng ta mỗi người một nửa thì sẽ nhanh hơn. Cô vẫn còn lo cho Phương Từ Khiêm mặc dù bệnh của anh từ ấy chưa lần nào tái phát cả. Phương Từ Khiêm và Mạc Hi Tuyết đang tích cực tìm kiếm người cha ruột của cô. Nhưng điều này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Ngay cả cái tên cũng không biết thì quả thật rất khó khăn. Có lẽ khi xưa mẹ cô không đề cập đến tên của người đó là muốn bảo vệ sự an toàn cho ông ấy. Bà sợ gia đình phát hiện ra, người mình yêu sẽ gặp nguy hiểm. Anh xoa tóc của Mạc Hi Tuyết. Em cũng phải chú ý đến bản thân mình. Anh chắc chắn sẽ giúp em tìm ra ông ấy. Phương Từ Khiêm anh hứa danh dự đấy. Cảm ơn anh nha. Cô cười khúc khích, hôn vào má chồng mình một cái. Hai tay Phương Từ Khiêm vòng qua eo cô. Anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Gương mặt hai người hiện giờ đang kề sát nhau. Ngốc quá đi, chúng ta là vợ chồng mà. Cảm ơn gì chứ? Nếu em thật sự cảm thấy biết ơn anh thì hãy dùng hành động đi. Ai kia lưu manh nói. Khuôn mặt của Mạc Hi Tuyết bỗng chốc đỏ ửng. Cô đẩy mặt của Phương Từ Khiêm ra. Anh đấy, không nghiêm túc được một chút à, đầu óc của anh từ đó đến giờ sao vẫn đen tối như vậy chứ lì. Cô thật hết nói nổi người này rồi. Chẳng biết trong đầu Phương Từ Khiêm có bao nhiêu phần đen tối nữa. Người ta nói đàn ông không hư phụ nữ không yêu mà. Bà xã, chẳng phải em yêu anh cũng vì như vậy sao? Anh ngậm lấy vành tai cô, khiến cho Mạc Hi Tuyết cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Cộng với hơi thở nóng như muốn thiêu đốt vậy, làm cho vành tai cô đã đỏ ửng lên mất rồi. Cô lườm ông chồng vô sỉ nào đó của mình. Phương Từ Khiêm, anh bớt mấy cái suy nghĩ đó đi cho em. Ai thèm yêu anh chứ? Người đàn ông kia chẳng những không giận mà còn cười. Phương Từ Khiêm giữ chặt cô. Anh vuốt ve đôi môi đỏ ửng của Mạc Hi Tuyết. Bà xã, em đúng là khẩu thị tâm phi mà. Nói dối tất nhiên phải bị trừng phạt rồi. Chưa để cho Mạc Hi Tuyết có cơ hội mở miệng, Phương Từ Khiêm đã cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi thơm mềm của cô. Ngọt thật. Vị ngọt ấy khiến anh chẳng thể nào dứt ra được. Hình như anh đã nghiện hương vị này mất rồi. Tiếp đó, đầu óc của Mạc Hi Tuyết liền trở nên mơ màng. Chỉ có hai màu trắng đen. Cô hoàn toàn không rõ đã xảy ra những chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, Mạc Hi Tuyết thức dậy với thân thể đau nhức như muốn rã rời ra. Toàn thân chẳng chịt những vết hôn. Đó là dấu ấn của tên lưu manh nào đó để lại đây mà. Đêm qua, Phương Từ Khiêm hành hạ cô đến chết đi sống lại. Quay sang, nhìn con người đã thỏa mãn. Còn cười hì hì, Mạc Hi Tuyết chỉ muốn đập cho anh một trận thôi. Do thân thể đau nhức, cô chỉ có thể vùng vằng đẩy Phương Từ Khiêm đang ôm mình ra. Tên cầm thú này, anh mau buông em ra đi. Em không muốn nhìn thấy mặt anh. Mạc Hi Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm chửi rủa ai kia. Ông chồng này của cô thể lực sao lại tốt đến như thế chứ. Hôm nào cũng khiến cô khóc lóc xin tha. Phương Từ Khiêm sau khi đã được ăn no thỏa mãn, tinh thần sảng khoái vô hạn, giờ chỉ ngồi dỗ dành bà xã của mình. Vợ à, đừng giận nữa mà. Anh hứa lần sau sẽ không thế nữa. Biến, Mạc Hi Tuyết gạt tay anh ra. Phương Từ Khiêm, anh hứa bao nhiêu lần rồi có thực hiện được đâu. Em cảnh cáo anh, tối nay anh còn như vậy nữa thì ngày mai cút ra phòng khách mà ngủ nhá. Ai kia ngay lập tức ai oán. Đừng mà, vợ ơi, đừng đối xử với chồng em như vậy chứ. Anh không muốn ra phòng khách ngủ đâu. Cô đơn một mình như trước đây. Phương Từ Khiêm làm sao mà chịu nổi. Mạc Hi Tuyết mặc kệ anh luôn. Cô thay một bộ quần áo lịch sự. Cố gắng che đi những dấu vết trên người mình. Nhưng Phương Từ Khiêm cứ quanh quẩn bên tai cô. Mạc Hi Tuyết liền chừng anh một cái. Anh mau tránh ra đi. Hôm nay em có chuyện gấp. Không có thời gian ở đây chơi cùng anh đâu. Hà, hôm nay em định đi đâu mà lại ăn mặc như vậy? Phương Từ Khiêm nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Mạc Hi Tuyết mặc quần áo lịch sự. Khác xa với những bộ đồ công sở thường ngày. Hình như hôm nay có khách quý thì phải. Cô không để mắt đến Phương Từ Khiêm. Cẩn thận buộc gọn tóc lên. Hôm nay cha của Thôi Giật Nghiêm sang đây. Anh ấy nhờ em cùng đi đón ông ấy. Anh cũng biết thân phận của bác ấy đặc biệt mà. Nên cũng cần lịch sử một chút. Nhắc đến cái tên Thôi Giật Nghiêm kia. Khuôn mặt ai đó ngay lập tức xa sầm. Cơn ghen lại nổi lên. Hi hi, đó là ba của anh ta mà. Nhờ em đi làm cái gì? Như thế có khác muốn ra mắt bạn gái không? Phương Từ Khiêm hậm hực. Tức chẳng nói được gì. Dù thế nào đi chăng nữa. Thôi Giật Nghiêm kia vẫn là tình địch của anh. Mặc dù Hi Tuyết yêu anh là thật. Không ai có thể cướp đi cô. Nhưng cái ánh mắt của Thôi Giật Nghiêm nhìn vợ anh. Phương Từ Khiêm chỉ muốn móc mắt tên đó ra thôi. Anh đấy, lại ăn dấm lung tung rồi. Chẳng qua là muốn giúp cha anh ấy làm quen thôi mà. Cô nàng phì cười, vỗ vai Phương Từ Khiêm. Anh yên tâm đi, xong việc em sẽ về luôn. Vả lại, lần này ông ấy đến đây chỉ muốn đưa Thôi Giật Nghiêm về nước rét thôi mà. Từ giờ sẽ không có ai tranh giành với anh nữa đâu. Lúc này, sắc mặt của người nào đó mới tốt hơn một chút. Tuy vẫn không muốn để vợ mình đi nhưng anh đâu có làm được gì đâu. Thôi Giật Nghiêm đưa cô đến sân bay. Nơi mà vị vua của nước rét chuẩn bị đáp xuống. Anh nhìn Mạc Hi Tuyết mà chỉ biết thở dài. Làm phiền em quá, anh thật sự cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng mà cha anh, ông ấy, Mạc Hi Tuyết cười vỗ nhẹ lên vai anh. Đừng lo, em không trách anh đâu. Một vài phút sau, chiếc máy bay riêng dành cho người ở trong giới thượng lưu dần dần hạ cánh trên đường băng. Một người khuôn mặt phúc hậu, tuy đã có nếp nhăn nhưng nụ cười tỏa ra vô cùng ấm áp. Thấy cha mình, Thôi Giật Nghiêm liền vẫy tay. Cha, ở bên này. Xong, anh cùng với Mạc Hi Tuyết lại gần đó. Sau khi hai cha con họ nói chuyện gì đó, Thôi Giật Nghiêm mới quay sang giới thiệu. Cha, đây là Hi Tuyết, người mà cha nhất định muốn gặp đấy. Nghe giọng của anh tràn đầy cảm giác bất lực. Cách chương.